Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 612, chương 614, còn không thuần thục. Ea, Thạch Hạo hô to một tiếng, song quyền đánh về phía Thạch Phi Giao chộp tới hai tay. Thạch Phi Giao không có tránh né, trên mặt còn mang theo tiếu dung, theo Thạch Phi Giao. Bị Thạch Hạo đánh lên tựa như là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Nhưng mà sau một khắc, Thạch Phi Giao sắc mặt liền thay đổi. Thạch Hạo vung đến nắm đấm lực lượng cực lớn. Vậy mà đem Thạch Phi Giao đánh mất đi cân bằng. Dưới chân không vững ném xuống đất. Phù phù, Thạch Phi Giao thân thể cao lớn quẳng xuống đất. Dương lên một mảnh bụi mù. Vây xem thôn dân cũng mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn xem Thạch Hạo, đây là có chuyện gì? 3 tuổi Thạch Hạo lại đem trong thôn có thể xếp trước 3 hảo thủ Thạch Phi Giao cũng đánh gục. Mặc dù đều có thể nhìn ra Thạch Phi Giao không có ra sao dùng sức, nhưng là một đứa bé có thể đem cường tráng đại nhân đánh ngã sấp xuống, đã là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhà ta Bì Hầu luôn nói Thạch Hạo lợi hại. Không nghĩ tới là thật a, xem ra tộc trưởng mang đứa bé chính là lợi hại. Lần trước Thạch Hạo còn cùng Thanh Lân ưng đối một quyền đâu, nghe nói Thạch Hạo đem Thanh Lân ưng đầu ngón tay cũng đánh gãy. Thạch Hạo về sau khẳng định có tiền đồ, nói không chừng Thạch Hạo thật có thể đi ra núi lớn, đi thế giới bên ngoài đặt chân, trở thành người trên người đâu. Phi phi phi. Thạch Phi Giao phun nước bọt, đem miệng bên trong cát bụi phun ra, nhường Thạch Hạo đánh ngã sấp xuống, nhường Thạch Phi Giao cảm thấy thật mất mặt, một gương mặt mo đỏ lên, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Thạch Phi Giao bày ra tư thế nhìn về phía một mặt đắc ý Thạch Hạo. Tiểu Hạo Hạo tốt, vừa rồi ngươi Phi Giao thúc vô dụng lực khí, lần này cần phải dùng sức đối phó ngươi. Thạch Hạo ngóc lên cái đầu nhỏ, khí thế 10 phần nói, Phi Giao thúc một mực tới đi, vừa rồi Hạo Hạo ta cũng không hề dùng toàn lực. Thạch Phi Giao một trận tâm tắc, ngửa đầu nhìn trời một hồi lâu mới bình phục lại tâm tình. A, tiểu Hạo Hạo chú ý, Phi Giao thúc muốn tới. Thạch Phi Giao lớn tiếng hô một câu. Một đôi lớn chừng cái đấu nắm đấm mang theo kình phong hướng về Thạch Hạo đánh tới. Nghe Thạch Phi Giao trên nắm tay phát ra tiếng gió vun vút. Tộc lão cùng cường tráng nhóm cũng thay đổi sắc mặt. Tất cả mọi người biết rõ cái này tiếng gió vun vút đại biểu cho cái gì. Thạch Phi Giao lần này thế nhưng là ra toàn lực a. Thạch Lâm Hổ bọn người muốn đi lên ngăn cản. Thế nhưng là căn bản là không còn kịp rồi. Thạch Phi Giao nắm đấm đã đến Thạch Hạo trước mặt. Ia, Thạch Hạo hô to một tiếng. Song quyền cũng cùng một chỗ vung ra. Đánh lên Thạch Phi Giao nắm đấm. Bành, hai quyền đấm nhau phát ra tiếng vang. Bạch bạch bạch, Thạch Phi Giao cùng Thạch Hạo đều thối lui 3 bước. Nhìn hai người như là đánh cái ngang tay. Nhưng nhìn xem Thạch Phi Giao 3 bước lui ra ngoài cự ly. Suy nghĩ lại một chút Thạch Hạo tuổi tác. Vây xem thôn dân cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Thạch Hạo nhãn thần. Tựa như là thấy được tiểu quái vật. Trời ạ lỗ. Thạch Hạo lực khí quá kinh người đi. Vậy mà có thể cùng Thạch Phi Giao đánh cái ngang tay. Cái này có thể tính toán ngang tay. Cái này ổn thỏa chính là Thạch Hạo thắng a. Ngươi xem một chút Thạch Hạo mới rời khỏi bao nhiêu cự ly. Còn có Thạch Hạo tuổi tác. Thạch Phi Giao lần này thế nhưng là không có mặt. Thạch Phi Giao vung vẩy lấy có chút đau đau nhức, run lên nắm đấm, kinh hãi trong lòng đã giống như kinh thiên sóng biển. Cái này Thạch Hạo đến tột cùng là thế nào lớn lên? Vậy mà có thể có như thế lớn lực khí. Chỉ bằng vào lực khí, ta còn thực sự là đánh không thắng hắn a. Thạch Hạo vui sướng hài lòng nhảy nhót 2 lần, về tới vừa rồi đứng vị trí, ngang đầu nhìn về phía Thạch Phi Giao. Phi Giao đại thúc, lần này tính toán chúng ta ngang tay, chúng ta lại tỉ thí cốt văn đi, dùng cốt văn tỉ thí ta nhất định sẽ thắng. Thạch Phi Dao vuốt vuốt gương mặt, trong lòng mãng sức lực cũng nổi lên, trong lòng không còn coi Thạch Hạo là thành tiểu hài tử, mà là xem thành thực lực tương đương đối thủ. Vậy thì tốt, liền để Phi Dao thúc kiến thức một chút tiểu Hạo Hạo lợi hại. Chúng ta dùng cốt văn tỉ thí một chút. Thạch Phi Dao một mặt trịnh trọng nói, trong lòng bàn tay đã toát ra đạo đạo bạch quang. Toàn bộ cánh tay phát ra rắc rắc tiếng vang, cánh tay cũng biến tráng kiện hai vòng. Thạch Hạo duỗi ra một đôi tay nhỏ, lòng bàn tay phát ra bạch quang chói mắt. Đại địa, thần thụ, ngân nguyệt, cung điện, theo thứ tự nổi lên. Bạch quang cuốn lên Thạch Hạo cánh tay, nhường Thạch Hạo hai tay biến giống như là một đảo ánh sáng. Thạch Hạo lòng bàn tay cốt văn phát ra mênh mông khí tức, nhường thôn dân cũng cảm giác được kinh hãi đầu nhảy, hô hấp cũng không quá thông thuận. Thạch Lâm Hổ cổ họng dùng sức run run một cái, thật to nuốt xuống một miếng nước bọt. Tộc trưởng, Hạo Hạo học chính là cái gì cốt văn? Làm sao cảm giác như thế cường đại? Cái này so nhóm chúng ta học cốt văn muốn cường đại không ít đi. Tộc lão cùng các thôn dân ánh mắt đều nhìn về Tô Dương, chờ đợi lấy Tô Dương trả lời. Tô Dương hài lòng nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo thiên phú và năng lực học tập đơn giản nhường Tô Dương hài lòng đến không lời nào để nói. Tiểu Hạo Hạo tự học chính là tử vân bọn chúng trên người cốt văn bảo phù. Tiểu Hạo Hạo theo chân chúng nó chơi thời điểm liền tự mình suy nghĩ cái này học xong. Tô Dương thuận miệng nói, cho Thạch Hạo biểu thị hoàn chỉnh cốt văn bảo phù sự tình. Tô Dương là sẽ không nói ra. Tê, các thôn dân hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem Thạch Hạo liền nghĩ tới tự mình những cái kia cái biết rõ ham chơi đứa bé. Trong nháy mắt Thạch Hạo tại các đại nhân trong mắt liền biến thành có thể xưng điển hình nhà khác đứa bé. Hạ quyết tâm trở về muốn để hài tử nhà mình hướng Thạch Hạo học tập cho giỏi. Đều là đi ra ngoài chơi, Thạch Hạo liền có thể chơi học ra cốt văn bảo phù đến. Nhà mình những cái kia bì hầu, chơi trở về cái gì cũng sẽ không liền biết rõ ăn. Thạch Phi Dao cảm nhận được Thạch Hạo trên thân càng ngày càng mạnh mênh mông khí tức. Nơi nào còn dám lại để cho Thạch Hạo xúc thế? Song trưởng một phen liền hướng Thạch Hạo phóng đi, dự định tiên hạ thủ vi cường. Thạch Phi Dao tốc độ cực nhanh, hai lần liền vọt tới Thạch Hạo trước mặt. Thạch Hạo nhảy nhót mà lên, hai tay cùng Thạch Phi Dao hai tay đánh nhau. Mãnh liệt tiếng vang truyền đến, hai người thủ trưởng gọi tới cùng một chỗ phát ra bạch quang chói mắt. Kia bạch quang sáng rõ mắt người cũng không mở ra được. Hoàn toàn thấy không rõ trong chàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Không đợi ánh mắt của mọi người khôi phục như thường, liền nghe đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Sau đó truyền đến Thạch Phi Dao tiếng rên rỉ. Nghe thấy thanh âm, mọi người liền biết rõ Thạch Phi Dao lại bại. Đợi đến bạch quang tán đi, ánh mắt của mọi người khôi phục như thường về sau, nhìn thấy Thạch Hạo đang nện bước nhỏ chân ngắn, đặng đặng đặng chạy hướng Thạch Phi Dao. Phi Dao thúc ngươi không sao chứ? Hạo Hạo luyện còn không thuần thục, vừa rồi có chút không dừng sức lực. Thạch Phi Dao, Thạch Hạo ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi cái này còn không thuần thục liền đã lợi hại như vậy, ngươi nếu là thuần thục kia đến có bao nhiêu lợi hại? Các loại, có chút không dừng sức lực, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói vừa rồi tại thời khắc cuối cùng Thạch Hạo còn thu lực rồi? A nha, trái tim thật đau a. Thạch Phi Dao tay che tim, chật vật cố nặn ra vẻ tươi cười. Tạ ơn tiểu Hạo Hạo quan tâm. Phi Dao thúc không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi, để cho ta nằm một hồi. Thạch Phi Dao cảm giác tâm mệt mỏi vô cùng. Làm sao cũng không nghĩ ra vì sao lại đánh không lại một cái 3 tuổi đứa bé. Ê, kia Phi Giao Thúc nghỉ ngơi thật tốt. Thạch Hạo quan tâm một câu, vui sướng chạy hướng về phía Tô Dương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.